Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 373, ma pháp tự chương, khóc chuyện audio.com, Nhiếp Ngôn trở thành đề tài bàn tán của mọi người trong trường. Dù sao trong lịch sử trường hắn là người thứ ba tiến vào đội vương bài của đệ nhất quân giáo. Dương Bắc Dịch vội vã chạy tới khen ngợi Nhiếp Ngôn một hồi. Thành tích của Nhiếp Ngôn nằm ngoài dự đoán của hắn, làm chấn động toàn bộ ban giám hiệu của trường. Nhà trường còn đang định tổ chức hoạt động ăn mừng, chúc mừng Nhiếp Ngôn đồng thời cổ động tuyên truyền một phen. Dương Bắc Dịch dặn Nhiếp Ngôn tới lúc đó lên phát biểu một chút, coi như cổ vũ học sinh toàn trường. Bất quá hắn vẫn chưa biết sẽ tổ chức sự kiện trong nhóm các trường trung học hay ở ngoài. Dù sao toàn thành phố Hoa Hải cũng rất lớn, hắn không dám chậm trễ, vội vàng đi chuẩn bị. Mệt mỏi gần 3 tiếng làm Nhiếp Ngôn cũng cảm thấy ăn không tiêu. Bất quá ban giám hiệu nhà trường xem như cũng rất chiếu cố hắn. Dù sao lúc này Nhiếp Ngôn cũng coi như một huyền thoại của các trường trung học Hoa Đại. Thành tích gần như không thể phá vỡ. Chỉ mới có mấy tiếng đồng hồ mà thành tích của Nhiếp Ngôn đã truyền đến Chữ Giang. Chắc trong đây cũng có học sinh từ Chữ Giang đến thi. Đám bạn học cũ thời cấp 2 của Nhiếp Ngôn nghe kể về thành tích của hắn cũng không tin nổi. Thành tích của Nhiếp Ngôn lúc còn học cấp 2 cao lắm chỉ top 5 mà thôi. Không ngờ sau chuyển lên Hoa Đại lại tiến bộ vượt bậc như thế. Bọn họ dùng trăm phương ngàn kế dò hỏi. Sau khi xác nhận Nhiếp Ngôn đó chính là bạn học cũ của mình thì liền không biết nói gì. Cái thế giới này thay đổi cũng quá nhanh đi. Làm cho bọn họ không thích ứng kịp. Sau khi làm xong mọi chuyện, Nhiếp Ngôn lái xe đưa Tạ Giao về nhà, sau đó đến công ty của phụ thân một chuyến. Nhiếp phụ nghe tin Nhiếp Ngôn thi đậu vào đội vương bài của đệ nhất quân giáo liền tổ chức ăn mừng. Treo đèn răng băng rôn khắp công ty, Nhiếp phụ hãnh diện đi khoe với một đám bạn bè, thân thích, thấy phụ thân vui vẻ. Nhiếp Ngôn cũng cười thầm, nghĩ đến kiếp trước không khỏi lắc đầu. Sau khi liên hoan hơn tiếng, không khí trong công ty mới dần dịu lại, Nhiếp Ngôn chém gió với A Sâm một chút, hỏi thăm tình hình phát triển của bộ lạc chiến thần. Tuy bộ lạc chiến thần đã dần bước lên quỹ đạo phát triển nhưng lỗ hổng tài chính vẫn rất lớn. Ít nhất phải đáp thêm vài chục vạn kim tệ nữa mới có thể mở rộng hệ thống cửa hàng. Nhi Tắc Đức Thành rất gần với Tạp La Nhĩ Thành. Có trụ cột tốt, bộ lạc chiến thần dễ dàng gạt bỏ Thác Bạt Gia ra khỏi đường phát triển. Mấy công hội dưới trướng Thác Bạt Gia vô cùng hỗn loạn. Bọn họ đang có suy nghĩ rút lui khỏi sản nghiệp game online nên đem toàn bộ tài chính trong game giao bán. Bộ lạc chiến thần nhân cơ hội đó thâu tóm, nhanh chóng phát triển, họ chiêu mộ mười mấy phòng làm việc, dùng đó làm nền móng để khuếch trương thế lực. Có mười mấy phòng làm việc làm khung xương, tốc độ phát triển của bộ lạc chiến thần có thể nói là rất khủng khiếp. Cũng giống như kiếp trước, Nhiếp gia nhanh chóng dùng tiền quật khởi, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Tiềm lực phát triển của bộ lạc chiến thần rất lớn. Kiếp trước, lúc đỉnh cao, bộ lạc chiến thần gần như đánh bại cả Khải Hoàn đế quốc. Giành lấy ưu thế tuyệt đối. Từ đó có thể thấy sự huy hoàng lúc đó của bộ lạc chiến thần. Vấn đề tại chính ta có thể giải quyết. Ngày mai ta sẽ liên lạc. Nhiếp Ngôn nói rất chắc chắn. Ngày mai hắn sẽ bán đi số trang bị. Tầm nhìn trong bóng tối còn dư lại. Sau đó bơm tiền cho bộ lạc chiến thần. Già Lam thần điện cùng thần thánh La Mã đế quốc cho những công hội này cùng nhau phát triển. Nhiếp Ngôn bàn bạc với A Sâm một chút để biết rõ thêm tình huống của bộ lạc chiến thần. Tuy nói kiếp này bộ lạc chiến thần phát triển chậm hơn nhưng tiềm lực lại tốt hơn rất nhiều. Dù sao chuỗi cửa hàng cũng mới được khai trương. Mặt khác, Nhiếp phụ được hắn nhắc nhở nên đã nhúng tay vào cuộc tranh đoạt trong Thác Bạc Gia. Nhiếp phụ ngấm ngầm thu mua một số cổ phần của mấy công ty dưới trướng tập đoàn tài chính thế kỷ. Tốc độ thu gom cổ phần của họ có chút chậm nhưng lại vô cùng bí mật. Rất khó bị phát hiện, Nhiếp phụ đương nhiên hiểu chuyện này phải làm vô cùng bí mật. Nếu bị tập đoàn tài chính thế kỷ phát hiện thì hậu quả rất nghiêm trọng. Nhiếp Ngôn tất nhiên rất yên tâm, phụ thân hắn rất có kinh nghiệm điều hành công ty, Kiếp trước phụ thân hắn thất bại chẳng qua là do đầu tư quá nhiều vào bộ lạc chiến thần. Đến lúc bộ lạc chiến thần phát triển đến đỉnh cao không kịp rút về nên sụp đổ. Điều này cũng là do bị người thân trong gia đình âm thầm đâm sau lưng. Đám người này kiếp này đã sớm bị Nhiếp Ngôn gạt bỏ. Bộ lạc chiến thần được hắn ủng hộ không cần tốn lượng lớn tiền mặt để đổi kim tệ. Số tiền đầu tư vào của Nhiếp phụ cũng nhờ đó mà bớt đi rất nhiều. Nguy cơ sâu xa cứ thế mà bị xóa bỏ. Gần đây, công ty vận hành rất suôn sẻ. Tài sản chung đã lên đến hơn tỷ. Dù đem so với những tập đoàn tài chính đứng đầu có chút không đáng vào đâu nhưng cũng coi như có chút thành quả. Công ty cũng đang nhanh chóng mở rộng, xúc tu vươn ra những ngành nghề khác. Tương lai của đại lục Cách Lâm Lan có lẽ đã định rồi. Gần đây tài sản của tập đoàn tài chính thế kỷ có phương hướng đổ dồn vào tín ngưỡng. Chắc là đang không ngừng mở rộng thu mua đoàn đội farm tiền. Nghe nói các ngươi đang cài tiền với chiến đao thị huyết phải không? Nhớ cẩn thận đó, A Sâm cẩn thận nhắc nhở Nhiếp Ngôn. Hắn vừa nhận được tin tức không lâu. Ta biết rồi, ta hiện tại đã cố định được nguồn thu và chi. Nếu tập đoàn tài chính thế kỷ muốn chơi lâu dài ta còn mừng nữa. So tiền càng lâu, bọn chúng càng tổn thất lớn hơn. Nhiếp Ngôn cười, mỗi chuyến buôn lậu đem về số tiền rất dọa người. Cố định nguồn thu và chi, A Sâm có chút kinh ngạc, Nhiếp Ngôn cho dù thu vào nhiều đi nữa thì có thể so tiền với tập đoàn tài chính thế kỷ sao? Nhiếp Ngôn kể về việc buôn lậu của mình để A Sâm yên lòng. A Sâm giật mình, khó trách Nhiếp Ngôn có thể bất ngờ tìm về một đống trang bị. Tầm nhìn trong bóng tối như vậy, cứ cách 10 ngày, Nhiếp Ngôn lại làm một chuyến buôn lậu, tiền đổ về gần như là liên tục không dứt. Nếu tập đoàn tài chính thế kỷ muốn chơi đến cùng với Nhiếp Ngôn, sợ rằng bên lọt vào vũng lầy mãi không ra được chính là tập đoàn thế kỷ. Chiến đao thị huyết nhất định sẽ trở thành con rơi, vì tập đoàn thế kỷ trước mắt đang dồn tinh lực vào thiên sứ phách nghiệp. Thiên sứ phách nghiệp được tập đoàn tài chính thế kỷ và hai công ty lớn khác coi trọng. Điều kiện phát triển vượt xa những công hội khác. Tập đoàn thế kỷ chủ yếu dồn sức vào phát triển hệ thống kinh doanh của thiên sứ phách nghiệp. Còn mấy cái công hội như chiến đao thị huyết, pháp sư liên minh cùng thần thánh thủ hộ chỉ là dâu ria bên ngoài mà thôi. Nếu quả thật lợi ích của tập đoàn thế kỷ bị ảnh hưởng, có lẽ bọn họ sẽ thật sự bỏ rơi chiến đao thị huyết. Bản doanh của thiên sứ phách nghiệp ở tận Tát Đặc Ân đế quốc xa xôi. Tạm thời không uy hiếp được nên Nhiếp Ngôn có thể ung dung đối phó với chiến đao thị huyết. Pháp sư liên minh và thần thánh thủ hộ, hiện tại tận lực hao tổn tài chính của tập đoàn thế kỷ chính là để chuẩn bị cho việc đối phó với bọn chúng sau này. Đó chính là suy nghĩ trong lòng Nhiếp Ngôn, người đã có nguồn thu lớn như vậy, xem ra không cần lo lắng về vấn đề hao tổn tài chính với tập đoàn thế kỷ nữa. A Sâm cảm khái trong lòng, bộ lạc chiến thần đúng là được hưởng ké, có Nhiếp Ngôn, bọn họ vĩnh viễn không sợ túi hết tiền, có thể yên tâm khuếch trương phát triển địa bàn của mình. Còn về phần đoàn đội farm kim tệ thì cứ tạm gác lại một thời gian. Trước hết cứ tập trung xây dựng công hội đã, A Sâm giảng giải kế hoạch chi tiết của họ một chút. Bao gồm cả những thông tin quan trọng để dễ dàng phối hợp với bộ lạc Nghiêu Nhân. Nhiếp Ngôn xem qua phương án phát triển một chút, coi bộ cũng rất ổn thỏa. Sự tình bên bộ lạc chiến thần giao cho A Sâm tuyệt đối không có vấn đề gì. Kiếp trước cũng là một mình A Sâm ôm lấy mọi việc trong bộ lạc chiến thần. Đà phát triển rất tốt, sở dĩ sụp đổ là do đối thủ quá mạnh mẽ mà thôi. Tập đoàn thế kỷ nắm giữ 5 công hội siêu cấp, 5 công hội này liên tục gây áp lực lên bộ lạc chiến thần. Sau lưng lại không ngừng bị tập đoàn thế kỷ đánh vào kinh tế nên bộ lạc chiến thần mới thất bại. Kiếp này, uy hiếp lớn nhất của bộ lạc chiến thần gần như đã được giải quyết. Cho không cần lo lắng tương lai phát triển của bộ lạc chiến thần nữa. Nhiếp Ngôn cùng phụ thân về nhà, ngó đồng hồ thấy sắp tới giờ liền ăn cơm tối cùng gia đình sau đó đội mũ du hí tiến vào game. Còn 20 phút nữa trò chơi sẽ bắt đầu. Đội mũ du hí cũng không thể vào được trò chơi, nhưng vẫn có thể lên mạng xem vào tin tức mới. Nhiếp Môn bắt đầu lục lọi, tìm tòi tất cả tài liệu liên quan đến ma pháp phòng hộ. Ma pháp phòng hộ là một loại kết giới ma pháp, tạo thành từ việc ngưng tự nguyên tố ma pháp, ngoài ra còn cần một vài vật phẩm mới có thể tạo ra. Như ma pháp phủ văn, ma pháp trận, quyển trục, xem đến đây, Nhiếp Ngôn liền nhớ tới đống phủ văn trên song sắt buồng giam lúc trước. Xem ra đó là thứ kích hoạt ma pháp phòng hộ. Sau khi ma pháp phòng hộ mở ra, người khác không thể vượt qua kết giới. Đồng thời cả hai bên trong và ngoài không thể trao đổi vật phẩm cho nhau. Nhiếp Ngôn tiếp tục xem tài liệu, trên đó có giới thiệu về một vài loại ma pháp phòng hộ. Ma pháp phòng hộ chia làm rất nhiều loại, làm cho người ta hoa cả mắt. Hắn phải nhìn những loại ký hiệu riêng mới xác định được ma pháp phòng hộ này là thuộc loại hình nào. Tìm tòi một hồi, Nhiếp Ngôn vẫn chưa kiếm được thứ gì có ích. Chẳng lẽ phải giết con hắc diệm ác khuyển kia mới có thể lấy được chìa khóa buồng giam? Với thực lực của Nhiếp Ngôn, việc này không có khả năng. Đang lúc hắn buồn bực thì chợt hắn nhớ lại câu đầu tiên của ma pháp tự chương. Đoạn giới thiệu về ma pháp phòng hộ, nói về miễn dịch ma pháp tự chương là do mod của diễn đàn đăng lên. Là hình ảnh một đoạn văn tự miêu tả về ma pháp. Câu mở đầu là, nguyên tố ma pháp chính là tinh linh bất tử. Trên đời nếu có thanh kiếm sắc bén nhất thì sẽ có tấm khiên chắc chắn nhất. Chỉ cần phá hủy trật tự ma pháp thì ma pháp phòng hộ sẽ không thể điều động nguyên tố ma pháp được nữa. Để phá hư trật tự ma pháp chỉ có thể dùng miễn dịch ma pháp. Ý của câu này là miễn dịch ma pháp có thể tạo thành một bức tường ngăn cách nguyên tố ma pháp. Cách chương.